Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 205, phá vách tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong thấy Ngụy Gia nói như thế cũng không từ chối nữa. Nhận lấy chiếc xe kia, một chiếc xe Volvo XC90 mới tinh chạy trên con đường cao tốc từ Phan Châu tới Ung Thè nhờ cốp xe. Trong đó được đặt đầy ắp đủ loại quà tạo môi. Có rất nhiều món có giá trị không nhỏ. Tổng giá trị của đống đồ đó không ít hơn 80.000 tệ. Ngoài ra còn có 180.000 tiền mặt. Những thứ này chính là quà tạ môi mà Ngụy Gia chuẩn bị cho Giang Phong. Cộng với cả quà mời môi, số tiền Ngụy Gia dùng trên người bà Mai Giang Phong đã vượt qua 1 triệu tệ. Đương nhiên số tiền này đối với Ngụy Gia không tính là gì cả, cũng chỉ là tiền lời trong 10 hoặc 8 ngày mà thôi. Ngụy Gia ra tay hào phóng như thế chủ yếu là do hai nguyên nhân. Một là thật sự cảm kích bà Mai Giang Phong. Sau khi Ngụy Tuyết Phong và Hạ Linh Linh quen nhau, cả người anh xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà tất cả đều đi theo hướng tích cực. Hai là tạo mối quan hệ thân thiết hơn với Giang đại sư. Trong mắt Ngụy phủ, nhân vật như Giang đại sư sớm muộn gì cũng một bước lên trời, tạo mối quan hệ thân thiết với hắn trăm lợi không hại. Vì thế Ngụy gia mới chuẩn bị quà tạo môi tỉ mỉ như thế. Cảm giác khi lái chiếc xe có giá hơn 700.000 tệ hoàn toàn không giống với chiếc xe mà hắn mua. Không biết là do tâm lý tác động hay là do chiếc xe này tốt hơn nhiều so với chiếc xe kia. Chiếc xe cũ của hắn bây giờ đang chạy theo đằng sau hắn, do người lái thay Ngụy Gia mời cho Giang Phong, phụ trách việc lái chiếc xe cũ của hắn về nhà hắn. Mặc dù chiếc xe đó không ra hồn, nhưng mà có thể lái về đưa cho anh cả. Còn chị hai thì đương nhiên là phải mua cho chị một chiếc xe mới rồi. Như thế thì cả ba anh chị em bọn họ đều có xe. Việc đi ra ngoài tìm chào hỏi khách dễ hơn nhiều. Sau khi nhận được quà tạ môi của Ngụy Gia, bàn tay vàng của hắn cũng xảy ra thay đổi cực kỳ lớn, ngoại trừ việc khuếch trương phạm vi tìm kiếm khách hàng, còn mở thêm một năng lực thần kỳ. Cố Diệp Phi năng lực thần kỳ này tên là phá vách tường, sử dụng tính năng phá vách tường có thể đánh vỡ điểm xứng đôi hôn nhân tối đa. Cặp vợ chồng có điểm xứng đôi hôn nhân nằm trong khoảng 31-39. Sau khi Giang Phong sử dụng tính năng phá vách tường, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa được nâng cao lên đến 49 điểm. Cặp vợ chồng có điểm xứng đôi hôn nhân nằm trong khoảng 41-49. Sau khi Giang Phong sử dụng tính năng phá vách tường, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa được nâng cao lên đến 59 điểm. Cứ thế mà suy ra, mỗi một cặp vợ chồng, Giang Phong chỉ có thể sử dụng một lần tính năng phá vách tường. Giang Phong nhìn thấy năng lực thần kỳ mới được mở thêm này, đôi mắt lập tức sáng rực như bóng đèn, tính năng này quá tốt, có được năng lực phá vách tường, văn phòng môi giới hôn nhân của hắn có thể mở thêm một hạng mục nữa, tạo phúc thêm cho nhiều cặp vợ chồng khác. Hiện trạng trong xã hội hiện nay không đơn thuần là khó cưới vợ, còn có tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao. Trước kia, mặc dù hắn có thể nhìn thấy được điểm xứng đôi hôn nhân, nhưng việc này chỉ có thể áp dụng đối với những người chưa lập gia đình. Đối với hắn mà nói thì nó không có quá nhiều tác dụng. Dù sao thì hắn cũng chẳng thể tìm tới hai người vừa ly hôn, sau đó lại bảo bọn họ một lần nữa xứng đôi. Quá dối rồi, Giang Phong vừa lái xe, vừa nghĩ tới sự khả thi của việc văn phòng môi giới hôn nhân của hắn mở thêm hạng mục hòa giải hôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, dù hắn có muốn mở thêm một hạng mục nữa thì đó cũng là chuyện của năm sau. Dù sao thì hắn cũng phải tác hợp thêm nhiều cặp vợ chồng khác để tích lũy kinh nghiệm trong việc sử dụng tính năng phá vách tường. Nếu không khi mở ra hạng mục kia, khách hàng tìm tới cửa, nhưng mà hắn lại không thể dùng được tính năng phá vách tường, vậy thì việc hòa giải kia quá phí sức rồi. Tỉnh thành, ở trung tâm massage của người mù nào đó, Thái Quyên đang chơi mặt trược cùng với ba chị em thân thiết của mình. Ba chị em thân thiết của cô đều là những người phụ nữ giàu có không kém gì cô. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cô tên là Tô Giao, năm nay 34 tuổi, đã từng được một ông chủ lớn nào đó trong giới kinh doanh bao nuôi hơn 10 năm, hiện tại có một khách sạn 4 sao. Cô gái ngồi bên còn lại tên là Tề Mỹ Hoa, năm nay 40 tuổi, đã ly dị, hiện tại có một công ty lắp đặt thiết bị. Người ngồi đối diện cô tên là Lư Bình, năm nay 41 tuổi, cũng đã ly dị, là bà chủ nhà, có mấy chục căn bất động sản. Tính cách của bốn người khá tương đồng nhau, quen biết nhau rất nhiều năm rồi, có thể nói là chị em thân thiết không có bí mật gì cả. Cách chương.